Livestream siêu kinh dị, chương 291, đến rồi, góc truyện audio.com, dịch, Niệm Di, đội trưởng, có người bước ra, thông báo cho đội 3 và 4 thu gọn đội hình, tiến hành bao vây và cảnh giác kẻ địch. Ngay khi tôi bước ra khỏi trường trung học Tân Hỗ, một luồng ánh sáng rực rỡ xuyên qua màn mưa chiếu thẳng vào tôi. Bạch Khởi đi theo phía sau, tôi dùng một tay tóm cổ Giang Thần, tay kia kéo Vân Xuyên, trông rất chật vật. Đội trưởng, bắn không? Chờ đã, đội 1 và đội 2 còn chưa ra à? Bước trên mặt nước bùn, chân nông chân cạn, mệt mỏi và đau đớn sắp khiến tôi ngã quỵ. Thời gian trôi qua, thể lực của tôi cứ cạn dần. Cả người tê dại vì màn mưa, đôi chân nặng như một cỗ máy sắt thép, tôi tiến về phía trước cứ như đã được lập trình phải như thế. Có lẽ yếu tố duy nhất khiến tôi có thể bước nổi lúc này là sự không cam tâm. Tôi đã chờ đợi chân tướng trong 5 năm, cũng đến lúc phân định người thắng kẻ thua trong cuộc chiến này rồi. Ra khu vực hoang vắng, tôi đỡ Vân Xuyên đang bất tỉnh vào băng ghế sau xe thể thao, dùng súng ép Giang Thần ngồi ôm Bạch Khởi tại ghế phụ xế giống như trước đó. Cố sốc lại tinh thần, tôi khởi động chiếc ô tô thể thao, lao đến địa điểm cuối cùng trong đêm nay. Đã qua 8 lần livestream, có lẽ cũng nên chấm dứt rồi. Đối tượng đã rời khỏi, bên cảnh sát vũ trang phóng xe đuổi theo tôi. Đội trưởng Trần, số lượng con tin lại tăng lên, chúng ta có nên hành động không? Không, cứ bám sát nó. Trước hết chúng ta phải đảm bảo an toàn cho Giang Thần. Rõ, nước mưa theo làn tóc chảy vào mắt gây ra cảm giác châm chích đau đớn, như thể có sỏi vụn lẫn vào trong. Hiện tại, mắt tôi đỏ ngầu và sưng tấy. Đập lớn Lan Giang và trường trung học Tân Hỗ nằm ở hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau, và tôi phải mất nhanh nhất 2 giờ để đến đó. Tôi nhìn đồng hồ, đã 2:00 sáng, nếu theo thời gian thông thường, chờ đến khi tôi đạp thắng ở con đập lớn, có lẽ trời cũng gần sáng. Mọi chuyện sẽ quá muộn màng ở thời điểm đó rồi. Mưa xối xả đập vào cửa kính xe, tiếng răng rắc vang lên khiến người ta xót xa. Tăng tốc độ thế này, hy vọng là đến kịp. Tôi quay đầu lại hỏi Giang Thần, trong xe mày có radio nghe đài không, hoặc thiết bị nhận thông báo theo thời gian thực. Giang Thần không ngờ rằng tôi sẽ chủ động nói chuyện với gã. Gã nhíu mày, vươn tay nhấn một nút nằm giữa bàn điều khiển xe, một màn hình LCD nhỏ bật ra. Bên trái là định vị GPS và hệ thống dẫn đường, bên phải là kết nối mạng. Mày có thể xem tin tức và các chương trình đang phát sóng trực tiếp. Khi nhấn vào mục tin tức, ngoại trừ các tin liên quan đến lệnh truy nã của tôi, từ ngữ có tần suất xuất hiện cao nhất chính là phòng chống lụt bão. Con mưa này có vấn đề. Mưa lớn thường xảy ra vào mùa hè, bây giờ đã bước sang mùa thu nhưng mưa vẫn còn, lại kéo dài 3 ngày 3 đêm. Không những thế, mực nước đang dâng lên. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ là một vụ thiên tai nghiêm trọng. Cảnh báo đỉnh lũ, mực nước trạm Hán Khẩu đã lên tới 28,55 m, mực nước cao nhất trong năm nay. Cư dân ven sông hãy chú ý an toàn và nghiêm cấm ra ngoài. Trên màn hình vang lên giọng nói của một phát thanh viên. Sau đó, camera quay sang cảnh khu vực đập Lan Giang mơ hồ. Đến gần đập, dù người phóng viên hiện trường đứng cách đập 100 m nhưng vẫn bị cơn gió mạnh thổi vào người đến lảo đảo thân thể. Mình nhớ ban đầu bản tin thông báo là cư dân vùng ven sông hãy chú ý đến sự an toàn và cẩn thận khi ra ngoài, nhưng hiện tại đã đổi thành từ nghiêm cấm. Có, góc truyện audio.com, vẻ như tình hình đang trở nên nghiêm trọng dần. Vì sống tại Giang Thành đã lâu, tôi biết rõ ý nghĩa của việc mực nước trạm Hán Khẩu đang tăng liên tục. Trạm Hán Khẩu nằm ở thượng nguồn sông, nơi mực nước nông nhất và là nơi dễ lấy giá trị trung bình nhất. Thông thường, mực nước của trạm Hán Khẩu cộng thêm 20 mét nữa chính là vùng rạch chứa nước ngay con đập lớn. 28,55 m cộng với 20 mét tổng cộng 48,55 m mực nước lũ, bằng chiều cao của một tòa nhà 16 tầng. Thử tưởng tượng xem, nếu đập vỡ, tòa nhà 16 tầng sẽ bị lũ cuốn, và toàn bộ thành phố Giang Thành sẽ hóa thành một vũng đầm lầy. Hóa ra ý nghĩa của câu sinh linh của toàn thành phố giờ đặt trong tay của một mình bạn chính là ý nghĩa này. Cho đến nay, tôi vẫn không biết mục đích cơ bản của Lộc Hưng là gì, chỉ có thể suy đoán và đặt giả thuyết. Chẳng lẽ nó muốn huyết tế cả Giang Thành ư? Dùng tính mạng của tất cả con người và động vật tại Giang Thành để phục vụ cho mục đích cá nhân, nếu đúng như vậy, Lộc Hưng và Song Diện Phật quá đáng sợ rồi. Một kế hoạch chủ tính trong 20 năm cộng với một tòa trận pháp phong thủy với quy mô cực khủng khiếp, rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Cảnh báo đỉnh lũ, mực nước trạm Hán Khẩu đã lên tới 28,6 m, mực nước cao nhất trong năm nay. Cư dân ven sông hãy chú ý an toàn, tuyệt đối không được ra ngoài. Mực nước tiếp tục dâng cao, vừa nghe tin tôi lập tức phóng xe chạy nhanh nhất có thể. 2 tiếng sau tôi đã đến Sơn Dương Môn, một trung tâm mua sắm gần đập Lan Giang. Đây là chỗ mà nhị cẩu nói, xuống xe đi. Tôi và Giang Thần cùng nhau xuống xe. Về phần Vân Xuyên, tôi để cậu ấy nghỉ ngơi ở băng ghế sau. Dù gì đi nữa, cậu ấy cũng không giúp được gì nhiều với tình trạng sức khỏe hiện tại. Trong bộ quần áo ướt sũng, tôi tóm chặt Giang Thần trong bộ dáng mang giày chiếc có chiếc không, bước thẳng đến Sơn Dương Môn. Ngoài chiếc Lamborghini của Giang Thần, trên mảnh sân trống trải còn có một chiếc taxi màu trắng xanh, nhưng không có ai trong xe cả. Tin tức luôn kêu gọi người dân không được ra đường lúc này, sao lại có một chiếc taxi ở đây? Quá kỳ lạ, tôi nhìn vào trong xe có một vũng nước đọng trên ghế lái chính. Đó hẳn là do một người mặc quần áo ướt sũng ngồi lái xe trong một thời gian khá lâu. Trong đêm mưa gió, lái taxi đến đập sông. Chẳng lẽ là Khâu Nhậm ư? Tôi dùng truy nhãn nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng, có vài ánh đèn soi về phía đập nước. Cảnh sát cũng ở khu vực đó làm công tác tuần tra canh gác chặt chẽ, một là để góp sức phòng chống lụt bão, hai là đề phòng có kẻ lẻn vào phá hư con đập. Xem ra, đề nghị của Thiết Ngưng Hương đối với cảnh sát cũng không phải là vô ích. Với sự bảo vệ của họ, Lộc Hưng không dễ tiếp cận vào đâu. Địa điểm livestream lần thứ 8 hẳn là ở đây. Tuy nhiên, tôi đang trong thân phận của một tên tội phạm bị truy nã, nếu cứ thể mà xông thẳng đến thì không ổn cho lắm. Tôi không muốn vì mình mà bên cảnh sát sơ suất cuối cùng để âm mưu của Lộc Hưng thành công. Có lẽ nhị cẩu đang ở đâu đó chờ mình tìm được nó rồi tính tiếp. Dù gì đi nữa, thêm một người là thêm một phần sức. Theo ánh đèn xe tôi nhìn xung quanh trong cơn mưa nặng hạt nhưng không thấy bóng dáng nhị cẩu đâu cả. Ngược lại tôi nhận ra một vị trí kính vỡ tại vách ngoài trung tâm thương mại. Ở bên trong ư, vội vàng bước vào, ánh đèn trong trung tâm mua sắm mờ mịt, chỉ có đèn cứu hỏa ở lối đi an toàn đang chớp sáng màu xanh. Nhị, góc truyện audio.com, cẩu, thét to từ tầng 1 trung tâm mua sắm tràn ngập tiếng vang của tôi. Tôi hét lên 3 lần, cuối cùng nghe thấy tiếng nhị cẩu trả lời từ hành lang thoát hiểm tầng 1. Anh Kiện, cuối cùng anh cũng đến, kéo lê một thanh đao dài dưới nền nhà, nhị cẩu vừa chạy đến từ trong bóng tối, vừa ôm lấy bả vai của chính mình. Cậu bị thương à? Tôi quan tâm hỏi, người anh em này vốn là người ngoài cuộc nhưng cuối cùng lại bị tôi liên lụy. Không sao, nhị cẩu xua tay, trên vai lộ ra một vết bất to màu xanh đen, đây là do âm khí tiến vào cơ thể tạo thành. Ai gây ra vậy, có phải là một người đàn ông cụt tay hay không? Tôi mô tả ngoại hình của Khâu Nhậm và nhị cẩu gật đầu liên tục. Chỉ 10 phút trước có một người đàn ông cụt tay lẻn vào. Dường như gã giả làm thợ điện để lẫn chung với đội sửa chữa khẩn cấp nhằm đi vào khu vực bên trong con đập. Kết quả là gã chạm mặt em khi đang tìm quần áo bảo hộ lao động cho thợ điện ở khu vực quầy hàng. Tiếp theo em với gã choảng nhau, vừa liều mạng chém nhau vài nhát kẻ đó gọi ra một bầy quỷ hồn. Nếu không nhờ thanh đao mà anh kêu giữ dùm lúc trước e rằng em cũng toang rồi. Giả làm thợ điện, đội sửa chữa ư, chẳng lẽ đập lớn Lan Giang gặp vấn đề? Tim tôi nhảy loạn, vì tôi vừa bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của nhị cẩu. Nếu đêm nay con đập này có vấn đề, sẽ chẳng đơn giản khi chỉ có một hai người chết như vậy. Em không biết chi tiết cụ thể, chỉ thấy vài tốp thợ điện và thợ máy đi vào trước khi trốn ở đây. Hỏng rồi, đúng thật Lộc Hưng có ý đồ với con đập. Thằng chó điên này, tôi liếc nhìn ra bên ngoài. Xe cảnh sát đã đuổi kịp từ trường trung học Tân Hỗ đến tận đây. Áp lực thời gian đang dần giả áp sát lấy tôi. Nhị cẩu, người đàn ông cụt tay tìm đồng phục thợ điện ở vị trí nào vậy? Dẫn anh mày đi, nhị cẩu không nói lời thừa, lập tức dẫn tôi đến chỗ mà gã và Khâu Nhậm đánh nhau. Sau đó, nhị cẩu lấy một bộ quần áo cách điện từ quầy hàng ra. Có vẻ người đó đang tìm loại quần áo này. Bộ quần áo cách điện được sử dụng cho các hoạt động sửa chữa gần khu vực có điện áp cao hoặc sửa chữa mạch điện dưới nước. Đúng thật là con đập gặp vấn đề rồi. Tôi với tay lấy một bộ quần áo cách điện, xé mở bao bì, cúi đầu do dự một hồi rồi nói. Nhị cẩu, tôi cần cậu giúp một việc nhưng rất nguy hiểm đấy. Hiện tại tôi muốn cậu suy nghĩ rõ ràng. Tôi sẽ không ép buộc cậu. Dù cậu đồng ý hay không, tôi cũng không hề trách móc nửa lời. Cách chương.